Gái điếm, chương 3, hôn, góc truyện audio.com. Tôi mệt lừ nằm trên giường thả tròn giấc sáng thức dậy, tôi bước ra khỏi cửa. Căn nhà to lớn làm tôi choáng váng không tìm ra lối ra. Đi xung quanh nhà một lúc tôi tìm ra cánh cửa phòng cạnh bên. Cánh cửa bực mở ra mà đôi tay tôi chưa kịp chạm. Trước mắt tôi là một thân hình vạm vỡ che chiếc khăn tắm cùng với khuôn mặt điển trai làm tôi sững sờ. Tôi sực tỉnh lại che mắt lại vì ngại ngùng. Hắn cười dịu rồi, tôi cảm nhận được thứ gì đang tiến tới. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn khó chốt cửa thật chặt, cô đi ra đi chứ. Tôi vẳng chốt cửa mãi mà chiếc cửa vẫn không đụng đẩy. Anh đưa chìa khóa cho tôi. Không, tôi với lấy tay hắn lao về phía trước. Bỗng sực tôi ngã vào trong lòng hắn trong đôi tay ấm áp của hắn. Nhịp tim hắn đập nhanh và lớn. Tôi vội buông ra, anh có đưa chìa khóa cho tôi không? Không, anh muốn tôi làm gì? Hắn cười nham hiểm, cho tôi cái nụ hôn đầu tiên của cô. Kẻ biến thái, không, anh đi đi. Không thì cô sẽ ngủ ở đây với tôi. Tôi, hắn không nghe dứt lời liền áp tôi vào tường rồi trao cho tôi cái nụ hôn đầu đời mà say đắm. Cái nụ hôn tôi không bao giờ cảm nhận được, bởi lẽ tôi chưa bao giờ hôn ai. Đêm qua, quả thật em đã trở thành người con gái quan trọng trong đời tôi rồi. Em có biết tôi đã suy nghĩ rất nhiều để yêu em. Tôi đã luôn chú ý đến em khi em còn ở quán bar cái lần nhưng thấy em tôi đã. Anh nói nhảm gì thế? Tôi không biết anh đang nói gì. Anh để cửa cho tôi ra đi. Khuôn mặt thấm thoát thần thán tựa nghiêng vào vai tôi. Em lạ lắm, em biết không, cách trương.